Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 221, tu vương gia là không giống. Dạ Tu Độc cười cười, lúc này mới điềm nhiên như không có việc gì buông tay ra. Vô tội nói ra, ta là bị ngươi mang theo tiến đến, nhất thời không chú ý. Ngọc Thanh Lạc hung hăng chừng hắn, nàng sẽ tin tưởng hắn những quỷ này lời mới kỳ quái. Híp híp mắt, nàng như có điều suy nghĩ theo dõi hắn biểu lộ. Thái tử phi tựa hồ bệnh thật nghiêm trọng, ngươi không phải đáp ứng Lan Thịnh giúp nàng nhìn xem. Dạ Tu Độc thỏa đáng rời đi hắn lực chú ý. Kiểu nam nam tới, một lớn một nhỏ cùng đi ra nội thất, ngồi ở bên ngoài uống trà. Dạ Tu Độc là không ngại đối với bất kỳ người nào tuyên thệ Ngọc Thanh Lạc là hắn nữ nhân lần này. Chủ quyền, hắn ước gì tất cả mọi người biết rõ. Hắn Dạ Tu Độc đã có nữ nhân, mà nữ nhân này là Ngọc Thanh Lạc, là quỷ y. Dạ Lan Thịnh cùng Thái Tử Phi nói một chút, nghe được Dạ Tu Độc thanh âm, mới phút chốc nhớ tới, vội vàng đứng người lên chạy đến Ngọc Thanh Lạc bên cạnh. Thanh Di, người giúp mẫu thân của ta xem một chút đi. Ân, Ngọc Thanh Lạc đưa cho hắn một khối khăn, lúc này mới Thái Tử Phi mép giường. Thái Tử Phi rất là kỳ quái. Thanh Di, Lan Thịnh, người biết, Ngọc cô nương. Dạ Lan Thịnh không thể nói cho nàng. Thanh Di là nam nam mụ mụ, cũng chỉ có thể trầm mặc gật gật đầu. Nói, Thanh Di rất tốt, nàng giúp Lan Thịnh giải hết trên người độc. Thái tử Phi khẽ giật mình, không có chút huyết sắc nào cánh môi hơi há ra. Nguyên lai, Lan Thịnh trên người độc là Ngọc cô nương giải. Thái tử Phi, người nếu là không chê mà nói, cho ta xem nhìn trên người tổn thương a. Ngọc Thanh Lạc đến gần, mới phát hiện tình huống so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Dạ Lan Thịnh có lẽ không thấy được, thế nhưng là nàng lại thấy rõ ràng. Nàng cái kia giấu ở tay áo ra tay cánh tay cũng đã hoàn toàn mơ hồ. Thoạt nhìn 10 phần hỏng bét. Thái tử Phi do dự một chút, ngước mắt đối Dạ Lan Thịnh cười nói. Lan Thịnh đi ra ngoài trước bồi ngươi ngũ thúc nói chút chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Dạ Lan Thịnh nhìn một chút Thái tử Phi, lại ngước mắt nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc, gặp nàng gật gật đầu, trong lòng xem như buông xuống một nửa tâm. Lúc này mới ba bước quay đầy một lần đi ra nội thất, cơ hồ ở thân ảnh hắn vừa biến mất ở phía sau bức rèm che, Thái tử Phi liền ngửa đầu mềm nhũn nằm lại, lực khí toàn thân phảng phất giống như là bị hút khô một dạng, liền hô hấp đều cần từng ngụm thở dốc mới được. Ngọc Thanh Lạc đưa tay khoác lên nàng mạch đập, phát hiện nàng sinh mệnh dấu hiệu 10 phần yếu đuối. Vừa rồi cùng Dạ Lan Thịnh nói chuyện, rõ ràng chính là đã tiêu hao hết nàng toàn bộ tinh thần lực. Làm sao sẽ biến thành dạng này? Ngọc Thanh Lạc không hiểu, mi tâm mấy không thể nghe thấy nhíu một cái, Thái tử cho người đánh. Ân, Thái tử Phi gật gật đầu, khóe miệng ý cười 10 phần tái nhợt vô lực. Ngày đó trở về, Thái tử đã nói ta không thủ phụ đạo bất kính phu quân. Ở bên ngoài bác mặt mũi hắn, quở trách một lần một đống lớn tội trạng, lại thêm có Triệu Bình ở một bên thêm mắm thêm muối. Thái tử lập tức liền tới tức giận, để người ép ta, liền đánh mấy chục cái đánh gậy. Ngày đó trở về đã bị đánh thành như vậy. Ngọc Thanh là khóe miệng kéo căng, bàn tay trắng nõn xốc lên nàng tay áo. Nhìn tới cánh tay phía trên một mảng lớn bị phỏng. Cả cái hô hấp đều căng thẳng. Cái này lại là người nào phỏng? Triệu Bình, nói đến hai chữ này, Thái tử Phi cả người đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Trong mắt hận ý 10 phần mãnh liệt, Ngọc Thanh Lạc đè xuống ngực lung tung va chạm ngột ngạt. Nhẹ nhàng xoay chuyển Thái tử Phi thân thể, cẩn thận cởi xuống nàng quần áo. Sau một khắc hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh nghi bất định rơi vào nàng máu thịt be bét thậm chí bắt đầu hư thối bốc mùi trên lưng. Người cái này tổn thương, đều không đã chữa sao? Thái tử Phi cười khổ, nói chuyện có chút cố hết sức. Thái tử không cho phép bất luận kẻ nào mời đại phu, càng không cho phép kẻ khác giúp ta xử lý. Những ngày này Triệu Bình lại 305 lúc tới tìm ta phiền phức. Vết thương vỡ ra nhiều lần, bên cạnh ta nguyên lai nha hoàn cũng bị Triệu Bình lấy đến địa phương khác, cả viện hạ nhân hoàn toàn bị điều đi, ta muốn tự cứu cũng là bất lực. Cũng may ta trước kia nha hoàn trung tâm, lặng lẽ lấy chút ăn cái gì cùng dược cao tới, mặc dù không có gì lớn tác dụng, tốt xấu cũng coi là có mệnh chống đỡ đến bây giờ. Nếu không, đời ta sợ là cũng khó gặp đến Lan Thịnh một lần cuối. Ba, một tiếng, Ngọc Thanh Lạc trực tiếp quét xuống bên cạnh một cái bình hoa. Bỗng nhiên đứng dậy, bên ngoài vừa nói thì thầm Nam Nam cũng Dạ Lan Thịnh bị giật nảy mình. Dạ Lan Thịnh càng là sắc mặt trắng nhợt, người đã từ trên ghế nhảy xuống tới. Không nói hai lời liền muốn hướng bên trong sông. Dạ Tu Độc đem hắn kéo trở về, một lần nữa thả lại trên ghế. Chớ vào đi thêm phiền, người Thanh Di sẽ xử lý. Nhưng là, Dạ Lan Thịnh có chút không yên lòng. Thật tốt, Thanh Di làm sao đem bình hoa đánh nát đây? Dạ Tu Độc lắc lắc đầu, sắc mặt trầm tĩnh lạnh lùng. Dạ Lan Thịnh xem xét hắn biểu lộ liền không dám nói gì, vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở một bên, không nói. Nam Nam mờ mịt trừng mắt nhìn, Tiểu Thịnh Thịnh khẩn trương như vậy làm cái gì? Hắn mẫu thân tính cách nóng nảy, chỉ là đánh nát bình hoa mà thôi. Chuyện nhỏ rồi. Nam Nam lơ đễnh, lại cúi đầu xuống lặng lẽ cùng Dạ Lan Thịnh nói chuyện. Muốn cho hắn không muốn trầm trọng như vậy, vui vẻ một chút. Dạ Tu Độc lúc này mới nghiêng đầu đi, nhìn về phía sau bức rèm che đạo kia đưa lưng về phía bọn họ thân ảnh mơ hồ. Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh còn nhỏ, lại đang nói thì thầm, có lẽ nghe không được nội thất thái tử phi đang nói thứ gì, nhưng là hắn lại nghe được rõ ràng, biết rõ Ngọc Thanh Lạc đây là cực kỳ tức giận, mới sẽ như thế mất khống chế đem bình hoa quăng trên mặt đất. Dạ Tu Độc khẽ nhíu mày một cái, hắn bỗng nhiên có chút hối hận hôm nay mang Ngọc Thanh Lạc đến đây. Thái tử này phi mà nói, sẽ không đối với nàng sinh phát sinh cái gì ảnh hưởng không tốt à. Dạ Tu Độc vừa mới nghĩ như vậy, bên trong cũng đã truyền đến Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Thái tử này còn thật không phải thứ tốt, quả nhiên hoàng gia con cháu nhiều bạc tình bạc nghĩa. Dạ Tu Độc bỗng nhiên nhắm lại mắt, thái tử cái này đồ hỗn trướng, thật đúng là liên lụy đến hắn. Thái tử phi ngược lại là kinh ngạc, trắng bệch khóe môi giật giật. Ngọc cô nương, lời này ở trước mặt ta nói một chút cũng liền bình thường, nếu là truyền đi, sợ là đối Ngọc cô nương không tốt. Ai cũng không lá gan này nghị luận những hoàng tử kia a. Hơn nữa Ngọc Thanh Lạc lời này, có thể liền hoàng đế đều cùng chửi. Bất quá, Ngọc cô nương cũng không cần nghĩ như vậy. Thái tử cùng ngũ đệ không giống, ngũ đệ đối Ngọc cô nương đúng là chân tâm thật ý. Ta nhìn ra, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc chẹn họng một cái, làm sao hảo hảo dĩ nhiên nói đến Dạ Tu Độc trên người. Còn có, nàng là từ đâu nhìn ra Dạ Tu Độc đối với nàng là chân tâm thật ý? Ta vẫn là trước giúp ngươi trị liệu trên người tổn thương a. Ngươi cái này tổn thương nếu là kéo dài nữa, mệnh là giữ không được. Ngọc Thanh Lạc ho nhẹ một tiếng, rời đi chủ đề, từ trên người đem gói thuốc lấy ra. Ai ngờ đồ vật mới vừa bày ra ở giường xuôi theo, Ngọc Thanh Lạc còn chưa kịp rút đao ra, tiểu tử liền nghe được ngoài cửa Mạc Huyền truyền đến thanh âm: chủ tử, có người tới, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, ianieng các con vất tơ, ieiei, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.